xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 201. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 201. Lúc bấy giờ, trong tiểu thế giới nơi U Triều Sinh bế quan, Tô Vân nói với U Triều Sinh: Luân hồi Thánh Phương chưa chắc đã dám chủ động tìm ngươi quyết chiến, ngươi cứ bình tĩnh, đợi ta luyện xong huyền thiết chung, sẽ trợ giúp ngươi một tay. Lần này, sắc mặt hắn trầm xuống, ta muốn trấn áp phong ấn lão 13 năm. U Triều Sinh hỏi: Vậy khi nào chuông của ngươi mới luyện xong? Khí tức của y cao xa, sâu không lường được, trên người tỏa ra đạo vận kỳ lạ. Từng sợi dây kỳ lạ nhảy múa quanh người y, thỉnh thoảng lại phát ra những đạo âm huyền diệu đến cực điểm. Mọi hành động của y đều ẩn chứa sự kỳ diệu của đại đạo, giơ tay nhấc chân đều tự nhiên như trời sinh, giọng nói cũng như đạo âm, khiến người nghe cảm thấy trong lời nói ẩn chứa đạo pháp, trong đầu hiện lên đủ loại đạo cảnh kỳ diệu. Đây chính là biểu hiện của đạo thần. U Triều Sinh đã vượt qua cảnh giới thiên quân và trí nhân, trở thành đạo thần. Lần này Tô Vân và Tiểu Đế Thúc đến đúng vào thời điểm quan trọng, đúng lúc y bế quan. Vốn không định xuất quan gặp Tô Vân, nhưng không ngờ Tô Vân vừa đến đã trêu ghẹo phu nhân của y, ngày càng quá đáng, còn định động tay động chân. U Triều Sinh lúc này mới không nhịn được mà xuất quan. Mặc dù biết hành động này của Tô Vân là để kích thích mình xuất quan, nhưng y vẫn không kiềm chế được lửa giận, đè Tô Vân xuống đất nện một trận. Dù sao Tô Vân hiện tại bị Luân Hồi Thánh Vương trấn áp một thân bản lĩnh, không thể phản kháng. Tuy nhiên, lần này Tô Vân quả thực đã giúp y rất nhiều. Đạo hạnh của Tô Vân cực cao, tinh thông đại đạo của 35 vũ trụ trong phần vũ trụ, cũng hiểu sâu về ngũ huyền ảo diệu của huyền vũ trụ. Có thể nói về mặt đạo hạnh, hắn đã là tồn tại đỉnh cao nhất. Tiểu Đế Thúc lại là bộ não mạnh nhất thế gian. Đế Hốt có được nhục thân mạnh mẽ như Đế Hỗn Độn, còn y thì có được trí tuệ mạnh mẽ như Đế Hỗn Độn. Với đạo hạnh của Tô Vân, cộng thêm trí tuệ của Tiểu Đế Thúc và sự tích lũy của U Triều Sinh khi còn là đạo thần, mới có thể trong vòng 2 tháng giải quyết được nan đề về đạo giới trong cơ thể đã làm khó U Triều Sinh. Hiện nay U Triều Sinh đã tu thành đạo giới trong cơ thể, và những cạm bẫy của trí nhân, cạm bẫy của đạo thần trước đây cũng không còn tồn tại, do có đạo giới trong cơ thể, giúp y có thể trở thành đạo thần thật sự, tự chủ bản thân. Sự khác biệt lớn nhất giữa đạo giới trong cơ thể và đạo giới vũ trụ là đạo giới trong cơ thể có thể tự chủ kiểm soát, không có cạm bẫy của đạo thần hay trí nhân. Còn đạo giới vũ trụ, vì bao gồm đại đạo của cả vũ trụ, nên đạo thần phải hành động theo đại đạo, không thể vi phạm. Do đó đạo thần cũng bị đạo khống chế, trở thành con rối của đạo giới, nên mới có cái gọi là cạm bẫy. Sáng tạo của Đế Hỗn Độn nằm ở chỗ, chứng đạo từ bên trong, mở ra đạo giới trong cơ thể, tránh được cạm bẫy. Đế Hỗn Độn từng chỉ điểm cho U Triều Sinh ở biên thủy vũ trụ. Lần này U Triều Sinh có thể tu thành đạo giới trong cơ thể, trở thành đạo thần thật sự, có thể nói là kết quả của sự hợp tác giữa Đế Hỗn Độn, Tô Vân và Tiểu Đế Thúc. Tô Vân nói: Chuông của ta chế tạo không phiền phức, thợ của Đế Đình cộng với Hỗn Độn Kiếp Hỏa, 2-3 tháng là có thể luyện thành. Nhưng để nâng cao uy năng của chiếc chuông này hết mức có thể giúp ngươi một tay, cần phải tế luyện càng lâu càng tốt. U Triều Sinh nghi hoặc nói: Nếu ta ra tay tiêu diệt kiếp hồi tiên, Luân Hồi Thánh Vương chắc chắn sẽ phải ra tay đối phó ta. Vì vậy ta cần phải chủ động tránh xung đột với Luân Hồi Thánh Vương trước khi ngươi luyện xong chuông. Chỉ là nếu ta không ra tay, các ngươi có thể ngăn được kiếp hồi tiên không? Tô Vân im lặng một lát, rồi mỉm cười nói: Chắc chắn phải được. Nếu không thể, sẽ là diệt tộc. Đệ thất tiên giới sẽ diệt vong. Vì vậy, dù thế nào cũng phải ngăn chặn cuộc xâm lược của kiếp hồi tiên. U Triều Sinh cũng im lặng một lát rồi hỏi: Thực lực của Luân Hồi Thánh Vương rốt cuộc thế nào? Tại sao ngay cả đạo hạnh như ngươi cũng bị lão phong ấn? Cộng thêm chuông của ngươi, chúng ta thật sự sẽ là đối thủ của lão sao? Tô Vân nhìn đứa trẻ bên cạnh Hương Quân. U Triều Sinh cũng quay đầu nhìn đứa trẻ đó. Đó là con trai thứ hai của y, cũng có 3 con ngươi trong mắt như y. U Triều Sinh không hỏi nữa liệu họ có phải là đối thủ của Luân Hồi Thánh Vương hay không. Nhìn thấy con trai mình, y hiểu rằng dù thế nào y cũng phải liều mạng, dù cho có chắc chắn thua. con trai của y, không chỉ là huyết mạch của y, mà còn là cái huyết mạch của vũ trụ đã sinh ra y. Dù là với thân phận làm cha hay thân phận đạo thần, y đều phải trọng thương Luân Hồi Thánh Vương để tranh thủ cơ hội cho Tô Vân. Luân Hồi Thánh Vương quả thực rất mạnh. Luân hồi đại đạo của lão Chí Cao vô thượng. Trong phần vũ trụ, ta chỉ tìm được 5 loại đại đạo có thể sánh ngang với luân hồi đại đạo. Tô Vân thấy y đã có câu trả lời, vẫn trả lời câu hỏi của y. Ta đã đến đạo giới của các ngươi, đã thấy ngũ huyền của các ngươi, tinh diệu tuyệt luân. Đây là thành tựu Chí Cao vô thượng của đạo giới các ngươi. Dùng 5 sợi huyền khác nhau để nói hết sự ảo diệu của đại đạo trong vũ trụ này. 5 sợi dây này đại diện cho 5 loại đại đạo Chí Cao vô thượng. Nếu ngươi có thể tiến thêm một bước, để ngũ huyền quy nhất, 5 loại đại đạo hợp thành một, thì ngươi có hy vọng chiến hòa với Luân Hồi Thánh Vương. U Triều Sinh chưa đợi hắn nói xong, đã hiểu ý hắn. Đạo giới trong cơ thể và đạo giới vũ trụ có sự khác biệt. Đạo giới trong cơ thể một người, dù có rộng lớn đến đâu, cũng không thể sánh bằng một vũ trụ. Đại đạo của một người và đại đạo của vũ trụ cũng có khoảng cách rất lớn. Y mở ra đạo giới trong cơ thể để tu thành đạo thần. Dù là đạo thần thật sự, cũng có một khoảng cách không thể vượt qua với các vũ trụ đạo thần như Luân Hồi Thánh Vương. Dù cho Luân Hồi Thánh Vương nhiều nhất chỉ có 1/3 chiến lực so với trước khi y sinh ra. Y phải là hợp nhất ngũ huyền, và phải trong tình huống đạo giới của vũ trụ này vẫn còn tồn tại, mới có hy vọng chiến hòa với Luân Hồi Thánh Vương. Y lập tức cảm thấy áp lực. Y phải chiến một trận với Luân Hồi Thánh Vương, phải làm cho Luân Hồi Thánh Vương bị thương. Nhưng với thực lực hiện tại của y vẫn chưa thể làm được. Còn Tô Vân, dù có luyện thành huyền thiết chung, thì có thể tăng thêm cho y bao nhiêu phần thắng? Y có chút không mấy lạc quan. Dù sao đạo hạnh của Tô Vân tuy cao, nhưng pháp lực và cảnh giới vẫn còn thiếu một chút. Tô Vân và Tiểu Đế Thúc lên đế liễn, cáo từ rời đi, nói: U đạo hữu, khi chuông của ta luyện thành, bên tai ngươi sẽ nghe thấy tiếng chuông, lúc đó sẽ biết thời cơ đã đến. U Triều Sinh cùng Hương Quân và con trai tiễn họ, nhìn họ đi xa. Hương Quân không khỏi có chút lo lắng, nép vào bên cạnh y, nhẹ giọng nói: Thiên đế bảo ngươi ra tay đối phó với Luân Hồi Thánh Vương đó, chắc chắn rất nguy hiểm, phải không? U Triều Sinh cười cười, ôm lấy vai nàng, hôn lên mái tóc nàng, nhẹ giọng nói: Luân Hồi Thánh Vương là một cường nhân có thể mở rộng tiên đạo vũ trụ trên nền tảng của đế hỗn độn, có thể chiến một trận với lão, làm lão bị thương, phải chữa thương 13 năm. Đây sẽ là niềm tự hào cả đời của ta. Ta sẽ dốc toàn lực. Đế Liễn rời khỏi tiểu thế giới này. Rất nhanh đã đến trên không đế đỉnh. Đế đỉnh lôi trì đã không còn. Bầu trời của động thiên này không còn ngột ngạt như trước. Nhưng những bông tuyết kiếp hôi không ngừng rơi xuống vẫn khiến lòng người chịu nặng một tầng mây u ám. Khi Đế Liễn tiến vào đế đỉnh, đúng lúc Hồng La cô nương dẫn một đội quân linh sĩ xuất trình. Thiên hậu, Trường Sinh đế quân ngồi trấn trong đó. Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, Sai Sơ Hy, Trích Tiên Nhân, Nhân Ma Bồng Hao, Ngọc Thái Tử, Tang Thiên Quân, Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham, Ngôn Ánh Họa đã đi trước một bước ra tinh không, bố trí trận địa dọc đường, nghênh chiến đại quân kiếp hôi. Tinh nhuệ của đế đình đã xuất hết. Lần này, Hồng La mang đi là đội quân cuối cùng gồm các linh sĩ cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo. Tô Vân nhìn vào trong quân, đa số là những gương mặt trẻ tuổi, một số người còn có vẻ non nớt. Ngoài ra, các nương nương trong hậu đình cũng có mặt trong quân. Thiên hậu khẽ cúi người, nói: Bệ hạ, không thể hành lễ được. Tô Vân cúi người nói: Nương nương bảo trọng. Tiểu đế thúc bước ra từ đế liễn, nói: Tô đạo hữu, tạm biệt. Tô Vân mấp máy môi, nhưng không ngăn cản hắn. Tiểu đế thúc bước vào hàng ngũ của Hồng La. Đại quân không dừng lại, tiến vào tinh không. Tinh không xa xăm đang dần trở nên u ám, từng ngôi sao một tắt lịm, đó là đám kiếp hôi tiên ngập trời đang nuốt chửng từng ngôi sao và từng thế giới. Hồng La quay đầu nhìn đế liễn của Tô Vân một cái, cười nói: Đến bây giờ, ta vẫn muốn gả cho hắn thì phải làm sao? Thiên hậu cười nói: Đừng nghĩ nữa, ngươi là gì của hắn, không thích hợp. Đế liễn đi xuống, nhưng không đến đế đình mà đến Trung Sơn Động Thiên trước. Tô Vân nhìn ra xa, chỉ thấy biên quan của Trung Sơn Động Thiên, kiếp vân kéo dài vạn dặm, sấm chớp vang rền, lôi đình như mưa rơi từ trên trời xuống, không ngừng nổ vang. Đó là sự kết hợp của hàng vạn hàng nghìn đám mây sấm, lôi kiếp từ trong tầng mây bùng nổ, dày đặc như dệt cửi. Dị tượng này khổng lồ đến mức dù ở các động thiên khác cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí ở ngoài trời cũng có thể thấy cảnh tượng kỳ lạ, biên giới Trung Sơn động thiên bị mây sấm bao phủ. Đề Liễn đến biên quan Trung Sơn, Yến Tử Kỳ sai người đón Tô Vân lên lầu thành ở biên quan. Tô Vân xuống xe, chỉ thấy Yến Tử Kỳ đang đứng trên lầu thành nhìn ra xa. Hắn bước lên phía trước, đập vào mắt là những doanh trại lớn, đủ loại sát trận giăng khắp đồng bằng của Thiên Phủ động thiên, sát khí ngút trời. Trong những doanh trại đó, 20 triệu tướng sĩ dưới trướng Yến Tử Kỳ đang độ kiếp. Đây có thể là cuộc độ kiếp hoành tráng nhất trong lịch sử của tiên đạo vũ trụ. Trước không có ai, sau cũng không có ai. Y phục của Tô Vân bay phần phật về phía sau trong gió. Bầu trời phía trước hắn, hàng vạn hàng nghìn kiếp vân xuất hiện. 20 triệu linh sĩ cùng độ tiên kiếp. Cảnh tượng này bản thân nó đã không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn ra xa. Những ngày này tiên hậu từ Câu Trần, Đế Đình qua Trung Sơn, di rời bà tánh và sinh linh của Thiên Phủ Động Thiên, cố gắng mang đi nhiều người càng tốt. Rời xa mảnh đất sắp hóa thành tro bụi này. Hiện nay, phần lớn các nơi ở Thiên Phủ Động Thiên đều đã trống không. Tô Vân không thể phái cho Yến Tử Kỳ bao nhiêu người. Đế Đình đã điều động tất cả lực lượng có thể điều động của các động thiên lân cận, lao ra tinh không, nghênh chiến một đạo quân kiếp hồi tiền khác. Những người này đều là linh sĩ. Linh sĩ trước mặt kiếp hôi tiên có thể nói là cừu non trước mặt hổ dữ, nhưng họ phải xuất chinh. Chỉ dựa vào đám người Đông Quân, Tây Quân, Cầu Thủy Kính, Thiên Hậu, tuyệt đối không thể ngăn được đại quân kiếp hôi tiên. Chỉ có đủ tướng sĩ mới có thể chặn đứng đại quân kiếp hôi tiên ở ngoài đệ thất tiên giới. Nhưng dù vậy, số lượng kiếp hôi tiên vẫn nhiều hơn họ rất nhiều. Đây là một cuộc chiến không có đường lui. Tô Vân nhìn ra xa, nói, Yến Thiên Sư, tuy ta không thể cho ngươi nhiều binh lực, nhưng ta đã mời được vài người bạn tốt. Họ đến rồi. Yến Tử Kỳ khẽ sững người, quay đầu lại, thấy một vài kẻ thù cũ. Tán Nhân, Nguyệt Chiếu Tuyền và Lư Tiên Nhân đang đi về phía này. Ánh mắt dừng trên người Yến Tử Kỳ, cả hai lão giả đều đằng đằng sát khí. Yến Tử Kỳ nói, Tán Tiên Lục Lão, Lê Thương Tuyết, Quân Tái Tiểu, Ngô Tây Sơn, Cung Tây Lâu đều bị những tán tiên do ta mời đến giết chết. Nguyệt Chiếu Tuyền đến trước mặt gã, đứng lại, nói, không sai. Yến Tử Kỳ nói, ngươi và Lư Tiên Nhân hận không thể lột ra rút xương ta. Lư Tiên Nhân gật đầu, sau khi ta và Lão Câu Cá ẩn cư, đã đi khắp nơi tìm tung tích của ngươi để giết ngươi, nhưng vẫn không tìm được. Yến Tử Kỳ lại nói, nhưng lần này các ngươi đến không phải để giết ta. Nguyệt Chiếu Tuyền nói, sau khi giải quyết xong cuộc náo loạn của kiếp hồi tiên, ta và Lư Thư Sinh mới ra tay hạ sát người, báo thù cho mấy vị lão huynh đệ. Yến Tử Kỳ gật đầu nói, nếu hai vị không may hy sinh trong cuộc náo loạn của kiếp hồi tiên, sau chiến tranh, ta vẫn sẽ tự vẫn trước mộ hai vị, để báo đáp việc hai vị hôm nay không kể hiềm khích cũ. Giọng Lư Tiên Nhân cứng rắn, không cần, người nếu sống sót là do ngươi số tốt, chúng ta không thèm. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thấy các ngươi nói chuyện vui vẻ hợp ý, ta cũng yên tâm rồi. Chư quân, bên Trung Sơn này, xin giao cho các ngươi. Yến Tử Kỳ cúi người nói, bệ hạ xin mời trở về. Tô Vân xoay người lên Đề Liễn, đột nhiên thấy bầu trời phía đông bừng lên những áng mây đỏ. Đó là ánh sáng của kiếp hỏa chiếu rọi bầu trời, làm sáng cả bầu trời, chính là đại quân kiếp hồi tiên. Trong lòng hắn khẽ trùng xuống. Nơi kiếp hôi tiên đi qua đều là một vùng đất cháy đen, mọi sinh linh đều sẽ bị nuốt chửng sạch sẽ. Chúng giống như những khối u ác tính không ngừng nuốt chửng và sinh sôi, cho đến khi ăn sạch cả trời đất, cho đến khi không còn tìm thấy bất kỳ thứ gì hoạt động, chúng mới cháy hết, hóa thành kiếp thổ. Theo nghiên cứu của Đồng Phụng Thần Vương, kiếp hôi tiên sinh ra đã có cảm giác đói khát. Kiếp hỏa của bản thân khiến chúng luôn muốn ăn, ăn huyết nhục, ăn thiên địa nguyên khí, tất cả những thứ có linh lực, linh tính đều sẽ bị chúng ăn hết, cho đến khi không còn tìm thấy bất kỳ thiên địa nguyên khí nào mới thôi. Và giờ đây, đám kiếp hôi tiên này cuối cùng cũng đã đến. Tô Vân tiến vào Đề Liễn khởi hành một lần nữa. Khi tới bên ngoài Đế Đô, Đề Liễn không vào thành mà đi thẳng vào Đốc Tạo Xưởng. Trong Đốc Tạo Xưởng, Huyền Thiết Trung đã bị nung chảy để đúc lại. Lần này, việc luyện chế huyền thiết chung đơn giản nhất, loại bỏ mọi kết cấu phức tạp, chỉ giữ lại hình dạng của chuông, vì vậy tốc độ luyện chế cực nhanh. Chiếc chuông lớn này đã thành hình, đám người Âu Dạ Vũ đang tu chỉnh các góc cạnh, cố gắng hết sức để chiếc chuông này có hình thái hoàn mỹ nhất, không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Tô Vân đi tới dưới chuông, ngồi bên cạnh Hoang Đồng Thần Lô. Bóng ngược của nguyên thần bay ra, thúc giục tiên thiên nhất khí, lạc ấn lên chiếc chuông lớn này hết lần này đến lần khác. Uy năng của huyền thiết chung đang dần dần tăng lên, hỗn nguyên như một. Đôi mắt Tô Vân phản chiếu ánh lửa của hỗn độn kiếp hỏa. Một vòng luân hồi hoàn dần dần hình thành quanh người hắn, chiếu rọi ra cảnh tượng Trung Sơn và những nơi khác. Hắn vừa quan sát, vừa từ trong ra ngoài phỏng đoán phong ấn của luân hồi Thánh Vương, để lĩnh ngộ của mình trên luân hồi chi đạo được nâng cao hơn một chút. Năm ngày sau, trong mắt Yến Tử Kỳ xuất hiện đại quân kiếp hồi tiên, mà trận độ kiếp này cũng dần dần đi đến hồi kết. Đại Doanh ở phía trước nhất, dưới trướng gã đã va chạm với đợt kiếp hồi tiên đầu tiên. Bầu trời Thiên Phủ Động Thiên đột nhiên bị một luồng hồng quang sáng chói xuyên thủng. Đó là sát trận của Đại Doanh thứ nhất, tụ tập sát khí trong thiên địa, sát khí thẳng tắp như cột, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, sát trận thứ hai bùng nổ, tiếp theo là tòa thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng tòa sát trận khởi động, trong chốc lát, bầu trời Thiên Phủ Động Thiên liền bị nhuộm một màu đỏ như máu. Những trận doanh này được sắp xếp theo hình lục giác. Trung tâm mỗi sáu đại doanh là một tòa tiên thành. Tiên thành cũng có hình lục giác, sáu cổng thành, phòng thủ nghiêm ngặt, có thể tùy thời hỗ trợ sáu đại trận doanh. Càng kỳ diệu hơn là, mỗi một trận doanh có thể đồng thời nhận được sự hỗ trợ của ba tòa tiên thành, cũng có thể được hai cánh trận doanh phụ trợ. Đại quân của Yến Tử Kỳ được bố trí theo cách chi chít như sao trên trời này. Tiếng đại địa chấn động truyền đến, đó là động tĩnh do vô số kiếp hôi tiên chạy trốn gây ra. Cánh của chúng đã bị đốt cháy, không thể bay, chỉ có thể cất bước, chạy như điên. Trên bầu trời cũng có vô số kiếp hôi tiên vỗ cánh bay tới, đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời, không nhìn thấy mặt trời. Trong chốc lát, tiếng la hét chém giết, tiếng thần thông tiên binh xé gió, đạo âm do tiên đạo phát ra, đồng loạt vang lên đình tài nhức óc. Chỉ trong nháy mắt, máu thịt bay tứ tung. Các loại tay chân cụt bay múa khắp nơi, mảnh vỡ thần binh lợi khí cũng bay loạn từ phía. Trận doanh ở tiền tuyến yếu nhất, sau khi kiên trì được một lát, trận doanh thứ nhất liền bị công phá. Một kiếp hồi tiên có thân hình như núi đột nhiên há to miệng, phun ra kiếp hỏa hừng hực, từ lỗ hổng rót vào trong sát trận. Kiếp hỏa giống như thủy triều cuồn cuộn, càn quét tất cả. Hơn nửa tướng sĩ trong trận doanh thứ nhất bị kiếp hỏa đốt cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những kiếp hồi tiên khác nhào nhào lao vào trong trận doanh. Các tướng sĩ còn lại vừa ra sức chống cự, vừa lui về phía sau, cố gắng lui về tiên thành, nhưng lập tức bị cơn sóng kiếp hôi tiên nhấn chìm, không để lại một cơn sóng. Tiếp theo, từng tòa trận doanh ở tiền tuyến bị công phá, từng tòa tiên thành cũng rơi vào tình thế nguy cấp. Đúng lúc này, một tòa bắc miện trường thành hạ xuống, chặn đường vô số kiếp hôi tiên, cắt đôi đại quân kiếp hôi tiên. Những kiếp hôi tiên xông lên phía trước nhất, lập tức bị các trận doanh và tiên thành vây quét. Những kiếp hôi tiên khác thì nhao nhao bay lên, xông lên trường thành, cố gắng vượt qua tòa trường thành này. Một vầng trăng sáng từ sau trường thành dâng lên, chỉ thấy trong vầng trăng, điếu ngư tiên nhân quăng dây câu ra, cắt đôi từng kiếp hôi tiên. Sợi dây câu kia vô cùng sắc bén, ở dưới trường thành lay tới lay lui, chém xuống không biết bao nhiêu đầu lâu. Cảnh tượng này làm cho mọi người nảy sinh hy vọng. Đột nhiên từng kiếp hôi tiên cường đại vô song vỗ cánh bay tới, trong khoảnh khắc liền bay lên trường thành, móng vuốt sắc bén bám vào tường thành, lao đến giết điếu ngư tiên nhân. Mấy kiếp hôi tiên này, khi còn sống, rõ ràng là tồn tại ở đạo cảnh bát trọng thiên, sau khi chết hóa thành kiếp hôi tiên, vẫn giữ được chiến lực cực kỳ khủng bố. Điếu ngư tiên nhân kia tay cầm cần câu tung bay, ở trên trường thành giao đấu với mấy đại kiếp hôi tiên kia, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lão khó có thể duy trì thần thông trường thành, rất nhanh liền bị vô số kiếp hôi tiên đánh xuyên trường thành. Đại quân kiếp hôi tiên điên cuồng tràn đến như thủy triều, càn quét tất cả. Đột nhiên, một thư sinh gầy yếu vung một cây hoa cái, giống như sao chổi từ trên trời giáng xuống, đồng thời cắm hoa cái xuống đất khi vừa tiếp đất. Ầm một tiếng. Một luồng khí cuồng bạo bay đi bốn phương tám hướng, chấn động từng tòa trận doanh và tiên thành, đồng thời hoa cái nở ra, từng tầng đạo cảnh phân chia các kiếp hôi tiên xung quanh theo cảnh giới cao thấp khi còn sống. Lưu thư sinh kia giữ lại những kiếp hôi tiên có thực lực mạnh nhất trong tầng hoa cái thứ 8 ở trung tâm, rồi chậm rãi đứng thẳng người đối mặt với những kiếp hôi tiên cường đại này. Hai người họ là những tán tiên mạnh nhất đã tu luyện đến cảnh giới cực hạn, vừa gia nhập chiến cuộc lập tức xoay chuyển tình thế suy tàn, vực dậy sĩ khí. Các tướng sĩ ra sức chém giết, Yến Tử Kỳ cũng dốc hết sức điều động trận thế, vây quét những kiếp hôi tiên xông vào trận doanh, cố gắng giảm bớt thương vong của tướng sĩ. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, kiếp hôi tiên cuối cùng ngã xuống dưới lưỡi đao sắc bén của các tiên nhân. Các tiên nhân mệt mỏi thu lại binh khí đã tàn tạ, nhìn bốn phía chỉ thấy trên chiến trường khắp nơi bùng lên kiếp hỏa, đó là thi thể của kiếp hôi tiên đang bốc cháy. Trong chiến trường đã không còn một kiếp hôi tiên nào có thể đứng dậy. Trên mặt các tiền binh tiền tướng lộ ra nụ cười, một giọng nói lẩm bẩm: chúng ta thắng rồi sao? Thế nhưng không có tiếng hoan hô nào vang lên, trên chiến trường yên tĩnh đến lạ thường. Ở phía trước chiến tuyến, đại quân kiếp hôi mấy chục triệu tên đã đến, lặng lẽ không một tiếng động, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Từng thân ảnh cao lớn sừng sững trong đội ngũ kiếp hôi tiên, mang theo cảm giác áp bức đến nghẹt thở, thể hiện sự cường đại. Khi còn sống, họ tuyệt đối là những nhân vật cao cao tại thượng, thậm chí có thể là những tồn tại đã lưu danh trong lịch sử. Phía sau những đại nhân vật kiếp hôi tiên này là Minh Đường Lôi Trì lơ lửng trên bầu trời, giống như bóng ma bao phủ thế gian. Trên chiến trường là một sự tĩnh lặng như chết. Mà người chặn đứng đại quân kiếp hôi tiên này là một thân ảnh cao lớn, ma khí ngập trời, đối mặt trực diện với đại quân kiếp hôi tiên. Thân ảnh cao lớn này khiến tất cả kiếp hôi tiên không dám tiến lên một bước. Dù họ đã chết, dù họ đã hóa thành kiếp hôi, đối với người đàn ông này vẫn tràn ngập sự kính sợ và ngưỡng mộ. Bởi vì y là đế vương của họ, đế tuyệt. Yến Tử Kỳ nhìn về phía trước trận, nội tâm phức tạp. Người đàn ông chặn đứng kiếp hôi tiên kia không phải đế tuyệt, mà là thi thể của đế tuyệt, đế chiêu. Năm đó giết hại đế tuyệt, Yến Tử Kỳ cũng có phần. Không ngờ bây giờ lại là thi ma của đế tuyệt đứng trước mặt các tướng sĩ của gã, trở thành một tấm bia lớn ngăn cản sự tàn sát của kiếp hôi tiên. Yến Tử Kỳ nhân cơ hội truyền lệnh xuống, lệnh cho tướng sĩ chỉnh đốn trận hình. Các đội quân bị đánh tan sẽ được sáp nhập vào các đội ngũ khác. Gã làm việc có trật tự, ung dung, không vội vã, thể hiện rõ phong thái của một thiên sư, khiến các tướng sĩ phần nào an tâm hơn. Thế nhưng, bất kể là Yến Tử Kỳ hay Nguyệt Chiếu Tuyền đều biết, trận chiến này nhất định sẽ vô cùng gian nan. Những kiếp hôi tiên mà họ giết trước đó chỉ là đội quân tiên phong, đã khiến họ tổn thất nặng nề, mà bây giờ chủ lực thực sự mới vừa đến. Phía sau, vẫn không ngừng có thêm nhiều kiếp hôi tiên tràn đến. Dù có đế chiêu ở đây, trận chiến này e rằng cũng bại nhiều thắng ít. Đột nhiên, một luồng khí tức đại đế khác lay động bầu trời, xua tan mây mù trên không. Yến Tử Kỳ nhìn về phía đông bắc, thấy được thiên hoàng bảo thụ của tiên hậu nương nương. Đại quân linh sĩ của Câu Trần đang tiến về phía này. Cùng lúc đó, 3.000 hư không nứt ra. 16 thánh vương dẫn đầu từng đội quân Minh Đô Ma Thần đổ bộ lên chiến trường, sẵn sàng từ trong hư không xông vào trận doanh của đại quân kiếp hôi. Yến Tử Kỳ đột nhiên an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể ngăn chặn đà tấn công của kiếp hôi tiên, chỉ cần không phải là đại quyết chiến, mà là trận địa chiến, công thành chiến và hoàng nguyên chiến, gã chưa bao giờ sợ bất kỳ ai. Gã đi tới bên cạnh đế chiêu. Đế chiêu liếc gã một cái, nói: nghe nói năm đó ngươi đã phản bội ta. Phải. Yến Tử Kỳ thừa nhận. Năm đó ta là một tiểu tiên nhân có tài nhưng không gặp thời, đã đầu quân cho đế phong, phó tá đế phong lật đổ bệ hạ. Dựa vào đế phong mới leo lên được vị trí hiện nay. Đế chiêu gật đầu. Chúng ta có thù, nhưng nể tình nghĩa tử của ta, hôm nay ta không so đo với người. Yến Tử Kỳ ngẩn người. Bệ hạ được Vân Thiên Đế mời đến giúp ta sao? Đế chiêu nói. Đó là lẽ tự nhiên. Hắn nói lần này hắn mời đến đều là kẻ thù của ngươi đấy. Yến Tử Kỳ trong lòng giật thót. Trước đây gã trung thành và tận tâm với đế phong, không ít lần đối đầu với tiên hậu nương nương tấn công Câu Trần, gã cũng bày mưu tính kế, mối thù này không cần phải nói nhiều. Minh Đô đại đế cũng có thù với gã, mặc dù Minh Đô đại đế hễ gặp được tài tuấn trẻ tuổi là lại cầu xin kết bái, nhưng Yến Tử Kỳ lại nhiều lần đề xuất với đế phong việc làm suy yếu quyền lực của Minh Đô, phế Minh Đô làm thánh vương, triệt để nắm trong tay 18 tầng Minh Đô. Bởi vậy, Minh Đô Đại Đế vô cùng căm ghét gã, chưa bao giờ đề cập đến chuyện kết bái với gã. Vân Thiên Đế quả nhiên nói một là một, hai là hai. Nói tìm cho ta vài kẻ thù, quả nhiên liền tìm cho ta một đống kẻ thù đến giúp ta. Gã thầm cười khổ, nhưng đồng thời cũng yên lòng. Những kẻ thù này tuy hận không thể xé xác gã, nhưng họ đều là những người trọng tình trọng nghĩa. Không những không giết gã, mà còn sẽ dốc hết sức giúp gã. Hồi tưởng lại những việc làm của Đế Phong, Yến Tử Kỳ trong lòng thầm thở dài một hơi. Trong trận doanh kiếp hối tiên, Luân Hồi Thánh Vương quần áo tả tơi, tay to chân rộng, ngồi ngay ngắn, dùng thuật luân hồi dệt nên một vầng hào quang sau lưng Bách Lý Độc, nói: Ta đã trúng kế của Vân Thiên Đế, sẽ đại chiến với U Triều Sinh. Người này đã tu thành đạo thần, để tránh ta và hắn lưỡng bại câu thương, bị Vân Thiên Đế thừa cơ lợi dụng. Nay ta ban cho ngươi thần thông luân hồi, có thể giúp ngươi một tay. Có thần thông này, ngươi không những có thể thống nhất pháp lực của tất cả phân thân, mà còn đứng ở thế bất bại. Bách Lý Độc trong lòng vui mừng khôn xiết, cùng một đám phân thân bái tạ. Luân Hồi Thánh Vương đứng dậy, nói: Nơi này của ngươi ta không nên ở lâu. Ta dù sao cũng là trưởng bối, là tồn tại ngang hàng với Đế Hỗn Độn. Nếu bị người ta biết ta nhúng tay vào cuộc tranh đấu của các tiểu bối như ngươi, sẽ bị chê cười. Còn một chuyện nữa, Vân Thiên Đế đang nghiên cứu luân hồi chi đạo của ta. Đầu óc người này rất lợi hại, phần lớn sẽ nghiên cứu ra được chút gì đó. Nhưng thần thông ta cho ngươi vượt xa hắn, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, một luồng sáng lóe lên, biến mất không thấy. Bách Lý Độc nghe vậy, yên lòng, thấp giọng cười nói: Ai đế đầu óc tốt, vậy thì đầu óc của ta còn tốt hơn. Ai đế có thể phá giải luân hồi chi đạo, ta đã có được bộ não của Đế Thúc, vì sao lại không thể? Bách Lý Độc mải mê nghiên cứu thần thông của Luân Hồi Thánh Vương, không rảnh phân tâm chiến sự, ngược lại cho Yến Tử Kỳ cơ hội thở dốc. Đây là điều Luân Hồi Thánh Vương không lường trước được. Lúc này, Luân Hồi Thánh Vương không còn siêu nhiên nữa, mà đã bước vào luân hồi chi đạo mà không tự biết. Tinh không của đệ thất tiên giới. Thế gian thường nói câu có 3.000 đại thiên thế giới, nhưng trong tinh không đâu chỉ có 3.000 thế giới. Trong tinh không có những ngân hà lớn nhỏ, trong ngân hà có vô số tinh hệ, trong các tinh hệ lớn nhỏ lại có những tinh cầu thích hợp cho sự sống. Những tinh cầu như vậy được gọi là thế giới. Vật có ngàn loại, người có trăm vẻ, tính cách mỗi người thường khác nhau, tính cách của tiên nhân cũng vậy. Năm đó, đám người Vân Thiên Đế, Đế Phong, Thiên Hậu, Tà Đế tranh đoạt thiên hạ, mỗi người đều tự dẫn binh chinh chiến, giết đến trời đất tối tăm. Nhưng không phải tất cả tiên nhân đều có hứng thú với hoàng đồ bá nghiệp, cũng tự biết mình không có tu vi thực lực này. Vì thế, những tiên nhân này thường sẽ rời xa nơi tranh chấp, rời khỏi đệ thất tiên giới để tiến vào tinh không. Họ là những ẩn sĩ. Họ sẽ chọn một tiểu thế giới có thiên địa nguyên khí dồi dào để định cư. Nhiều tộc nhân cũng sẽ di cư đến đây. Tiên nhân sẽ khai tông lập phái trong thế giới như vậy, chọn những người trẻ tuổi có tư chất tốt làm đệ tử của mình. Trong một số thế giới, vì được vài tiên nhân để mắt đến, thường sẽ xuất hiện nhiều môn phái. Câu chuyện giữa những môn phái này thì nhiều vô kể, lại có một nét đặc sắc riêng. Trong tinh không, có một tiểu thế giới tên là Hạ Hậu Tinh. Thế giới này cách khá xa chủ đại lục của đệ thất tiên giới, nhưng thiên địa nguyên khí lại rất dồi dào. Tiên nhân định cư ở đây tên là Cửu Di, vốn là tiên nhân thời Đế Tuyệt. Đế Phong mưu sát Đế Tuyệt, đánh tan nát đệ thất tiên giới. Cửu Di chính là vào lúc đó đã chạy trốn, mang theo tộc nhân đến Hạ Hậu thế giới, an cư lạc nghiệp. Trải qua hơn vạn năm phát triển, Hạ Hậu thế giới đã khá thịnh vượng. Sau này, đệ thất tiên giới hợp nhất, đệ nhất tiên nhân thành tiên, trong số hậu nhân của Cửu Di lại có thêm vài tiên nhân. Hạ Hậu thế giới càng thêm thịnh vượng, trong thế giới có tới hơn 100 quốc gia, hơn 1 tỷ dân số. Ngoài môn phái do Cửu Di thành lập, còn có các tiểu môn phái khác. Một nền văn minh độc đáo đã phát triển ở đây. Đến khi hai đại lôi trì bay lên không, trấn áp đệ thất tiên giới, Cửu Di tiên nhân cũng bị ảnh hưởng, bị tước đi đạo hoa, biến thành linh sĩ. Nhưng nơi này vẫn yên bình, không bị chiến tranh của các đế vương ảnh hưởng. Nhưng ngày hôm nay, sau khi mặt trời ở Hạ Hậu thế giới lặn xuống, nó đã không bao giờ mọc lên nữa. Mọi người trong bóng tối đều nhìn lên bầu trời, chỉ thấy các vì sao trên trời đang tắt dần từng ngôi một, bầu trời trở nên ảm đạm hơn bình thường. Một bầu không khí bất an bao trùm đám đông. Trên bầu trời, các linh sĩ nhao nhao bay về phía thánh địa của Hạ Hậu thế giới, cầu kiến Cửu Di Tiên Nhân. Hắn là tồn tại cổ xưa và mạnh mẽ nhất thế giới này, hắn nhất định biết dị tượng này đại biểu cho điều gì. Mà trong thánh địa, Cửu Di Tiên Nhân nhìn kiếp hôi bay lả tả trên bầu trời, sắc mặt tái nhợt. Phía sau hắn, hàng vạn linh sĩ quỳ rạp trên mặt đất, lặng lẽ chờ hắn giải thích nguyên nhân của sự thay đổi tinh tượng. Khóe mắt Cửu Di Tiên Nhân giật mạnh, giọng nói khàn khàn. Các con, chạy đi. Các linh sĩ phía sau hắn sững sờ, dường như không nghe rõ. Cửu Di Tiên Nhân nhìn bóng đen di động trong tinh không, khàn giọng hét lớn. Chạy đi, chạy vào tinh không, có lẽ còn có đường sống, mau chạy đi. Các linh sĩ của Hạ Hậu thế giới còn chưa kịp hoàn hồn, bầu trời đã chuyển sang màu đỏ sậm, đó là ánh sáng của kiếp hỏa. Vô số kiếp hôi tiên bay lướt qua, đi qua thế giới này. Trong đó, một đội quân kiếp hôi tiên nhỏ bổ nhào xuống, tiến vào Hạ Hậu thế giới, đôi cánh của chúng che kín bầu trời. Chạy mau! Cửu Di Tiên Nhân hét lớn, dốc sức tế lên tiên binh của mình, lao đến giết những kiếp hôi tiên đang đáp xuống thánh địa. Ngay sau đó, hắn cả người lẫn tiên binh đều bị kiếp hôi tiên kia nuốt chửng. Vô số kiếp hôi tiên bay lượn trong tiểu thế giới này, thôn phệ thiên địa nguyên khí, thôn phệ sinh linh. Nửa ngày sau, chúng lại bay lên, rời khỏi Hạ Hậu thế giới. Hạ Hậu thế giới bị một lớp kiếp hôi dày đặc bao phủ, mọi dấu vết của nền văn minh đều không còn. Hơn 1 tỷ dân số, hơn 100 quốc gia, các môn phái lớn nhỏ, truyền thừa kéo dài vạn năm. Trong trận hạo kiếp này, ngay cả một gợn sóng cũng không đáng kể. Vô số kiếp hôi tiên bay lượn trong tinh không, hướng về nơi sáng hơn trong tinh không. Đó chính là tiên giới, đệ thất tiên giới. Mà ở phía trước đại quân kiếp hôi tiên, cách Hạ Hậu thế giới một dải ngân hà, Đông quân, Tây quân và Tử Vi đế quân, mỗi người dẫn một đội quân linh sĩ đến đây, hạ tiên thành xuống, đóng quân. Họ lấy các tinh cầu trong ngân hà làm gạch đá, dọc theo tiên thành xây dựng tường thành, giống như một trường thành quy mô nhỏ hơn, điều động uy năng của các mặt trời, bố trí trận pháp. Ngân hà dần dần sáng lên, đó là kết quả của vô số tinh cầu được tập hợp lại, còn có các tướng sĩ thúc giục từng vầng mặt trời, khiến chúng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn ngày thường. Phía sau tuyến phòng thủ thứ nhất này, cũng có một dải ngân hà dần dần trở nên sáng hơn, đó là tuyến phòng thủ thứ hai, do đám người cầu thủy kính, Tả Tùng Nham đang xây dựng, tinh không trưởng thành. Sau cầu thủy kính và Tả Tùng Nham còn có tuyến phòng thủ thứ ba, do đám người Đan Thanh, Hàn Quân phụ trách, xây dựng trường thành thứ ba. Ngoài họ ra, còn có đại quân của Bồng Hao, Ngọc Thái Tử xây dựng trường thành thứ tư, Tang Thiên Quân, Ngôn Ánh Họa xây dựng trường thành thứ năm, Ứng Long, Bạch Trạch, Bích Lạc xây dựng trường thành thứ sáu. Từ đây đến chủ đại lục của đệ thất tiên giới, trên một đường thẳng có 9 ngân hà quan trọng nhất, các tướng sĩ đang ở đây xây dựng 9 tòa tinh không trường thành. Bởi vì minh đường lôi trì chưa bị phá, những tướng sĩ đến từ nguyên sắc, đế đỉnh này phần lớn đều là linh sĩ, nhưng xét về thực lực, tu vi của họ có thể sánh ngang với kim tiên, tay cầm tinh tú hái nhật nguyệt không thành vấn đề. Trong đế đỉnh chỉ có một số ít tồn tại vốn đã tu luyện đến đạo cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên mới có thể bảo toàn bản thân trong uy năng của lôi trì. Loại người này vô cùng nguy hiểm. Đế đỉnh có thực lực trên tiên quân không đến 100 người. May mà Ngôn Ánh Họa dẫn một bộ phận tiên quân đến đầu quân, nếu không đế đỉnh ngay cả đủ tướng lĩnh cũng rất khó chọn ra. Lần này, Lăng Cơ, Động Đình và 11 thánh vương khác cũng mang theo pháp bảo của mình, dẫn binh xuất chinh. Ứng Long, Bạch Trạch cũng dẫn thần ma xuất chinh, còn có Bích Lạc cũng gia nhập quân đội. Đây có thể nói là đội hình mạnh nhất mà đế đỉnh có thể đưa ra. Phàm là người có thể ra trận, đều đã ra trận, chỉ thiếu các thầy giáo và sĩ tử của các học cung, học viện chưa ra trận. Thế nhưng, khi đám người Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên và Tử Vi Đế Quân đứng trên thành lầu nhìn thấy các vì sao phía trước lần lượt, tắt, tay chân vẫn lạnh toát. Kiếp hôi tiên quẩn cuộn lao đến, cho dù là mặt trời sáng nhất cũng sẽ bị vô số kiếp hôi tiên nuốt chửng linh lực và thiên địa nguyên khí trong chốc lát, ảm đạm, tắt lịp, chìm vào cái chết. Ở phía sau Phương Trục Chí, Lý Mục Ca kiểm tra vị trí của từng tướng sĩ trong trận đồ. Trong trận chiến này, hắn làm thiên tướng dưới trướng Phương Trục Chí. Bên cạnh hắn là người quen của hắn ở Nguyên Sóc, đệ tử của Thánh Nhân, Bạch Nguyệt Lâu. Hai người đều là bạn học của Tô Vân. Sau này Tô Vân đi làm thiên thị viên đại đế, liên lạc với họ dần dần ít đi. Từ nhiều năm trước, họ đã tu thành tiên cảnh, trở thành tiên nhân. Nhưng lôi trì vừa xuất hiện, tất cả đều thành bọt nước ảo mộng. Năm đó, Lý Mục Ca được tôn là Thánh Kiếm Tiên. Bạch Nguyệt Lâu thì được gọi là Thiên Đạo Công Tử. Cả hai đều giảng dạy tại Thiên Đạo Viện Nguyên Sóc. Mặc dù họ cũng ở cảnh giới nguyên đạo, nhưng tu vi thực lực lại cực kỳ cường đại. Vì vậy được Phương Trục Trí bổ nhiệm làm thiên tướng. Mục Ca sư huynh, ngươi nói nếu chúng ta chết trong trận chiến này, có được vào Vạn Thần Điện không? Bạch Nguyệt Lâu vẫn phong lưu phóng khoáng như trước, cùng Lý Mục Ca trò chuyện vui vẻ để giải tỏa căng thẳng, vừa kiểm tra vị trí của binh lính, vừa thản nhiên nói. Hậu thế có còn nhớ đến chúng ta không? Lý Mục Ca sửa lại tư thế đứng của một linh sĩ, quả quyết nói. Không, trận chiến này không phải chỉ chết vài vạn, vài chục vạn người đơn giản như vậy, mà là phải chết trận vài triệu, vài chục triệu người. Ai có thời gian ghi nhớ tên chúng ta chứ? Dù được thờ phụng trong Vạn Thần Điện, cũng có không mấy người nhớ được Lý Mục Ca và Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu có chút thất vọng, lẩm bẩm. Sau này chúng ta sẽ trở thành những vị thần bị lãng quên sao? Không đâu, Lý Mục Ca nói. Bạch Nguyệt Lâu sững sờ, lộ vẻ nghi hoặc. Lý Mục Ca mỉm cười. Người nhớ trận chiến này rất nhiều, người nhớ đến chúng ta rất ít, nhưng con cháu chúng ta sẽ không quên chúng ta. Chúng vẫn sẽ nhớ đến sự tích của tổ tiên, nhớ rằng chúng ta đã chiến đấu với kẻ thù không thể chiến thắng để bảo vệ chúng. Chúng sẽ tự hào về điều đó, tự hào vì những gì chúng ta đã làm. Gã vốn không giỏi ăn nói, nhưng những lời này lại khiến Bạch Nguyệt Lâu lệ nóng lưng tròng, cười nói. Đúng, việc chúng ta phải làm là việc khiến con cháu đời sau tự hào. Họ sẽ tự hào vì chúng ta là tổ tiên của họ, tự hào vì huyết mạch chảy trong cơ thể họ. Trong lúc nói chuyện, đại quân kiếp hồi tiên bay đến như châu chấu, ngày càng gần. Các tướng sĩ đều tự vận chân nguyên. Phương Trục Trí khản giọng hét lớn một tiếng, cánh tay vung mạnh. Vô số tiên đạo thần binh từ sau trưởng thành thứ nhất bay ra, nghênh đón đội quân tiên phong của kiếp hồi tiên. Trong tinh không, thần thông rực rỡ nổ tung, muôn màu muôn vẻ lạ thường. Bạch Nguyệt Lâu và Lý Mục Ca mỗi người chủ trì một trận đồ, quát lớn một tiếng. Kiếm trận đồ triển khai, đó là phiên bản đơn giản hóa của đệ nhất kiếm trận đồ, hóa thành sát trận ngập trời, đứng sừng sững sau tinh không trường thành. Vô số kiếp hồi tiên bay qua trường thành, từng tòa kiếm trận đồ lộng lẫy vạn phần triển khai, hóa thành kiếm quang dài hàng ngàn dặm, tung hoành ngang dọc. Những kiếm trận này giống như thanh lợi kiếm trong tay Đông quân và Tây quân, theo họ chinh chiến, sát phạt. Thế nhưng, kiếp hồi tiên tràn đến ngày càng nhiều, uy lực, thực lực cũng ngày càng mạnh. Trường thành của tuyến phòng thủ thứ nhất dường như không còn tồn tại, dễ dàng bị phá hủy. Rút lui, lui về tuyến phòng thủ thứ hai. Giọng nói của Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên và Tử Vi Đế Quân truyền đến. Ba vị chủ soái ở phía sau trận hậu, cố gắng ngăn cản cường địch. Thế nhưng vẫn có vô số kiếp hồi tiên vòng qua ba người tràn về phía sau. Bạch Nguyệt Lâu và Lý Mục Ca dẫn đầu đội quân của mình rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai, một đường chém giết. Nhưng kiếp hồi tiên vẫn không ngừng tràn đến, khiến họ như rơi vào vũng lầy, tiến lên khó khăn. Hai người dẫn đầu mọi người ra sức xông pha, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây. Tướng sĩ bên cạnh chỉ còn lại một nửa. Phía trước họ, các tướng lĩnh khác cũng đang dẫn tán quân chạy về phía tường thành của tuyến phòng thủ thứ hai. Xa xa có người cao giọng hét lên. Cần có người ở lại chặn hậu. Người chặn hậu không thể quay về, ai sẽ làm? Để ta! Trong đội ngũ có người hét lên. Tiếp theo, trong đội ngũ đó có hơn 10 linh sĩ đi ngược chiều hướng về phía này. Lý Mục Ca nhìn lại, chỉ thấy các đội ngũ trấn thủ tuyến phòng thủ thứ nhất trước đó, mỗi đội đều có hơn 10 người ở lại, đi ngược lại với đại quân đang rút lui. Mục Ca sư huynh, ngươi trở về gặp người nhà của ta, nói cho con trai ta, tên tiểu hỗn đản đó. Nó có thể tự hào nói với người khác, nó là con của Bạch Nguyệt Lâu ta. Lý Mục Ca thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Bạch Nguyệt Lâu mang theo hơn 10 linh sĩ rời khỏi trận đồ, vẫy tay về hắn. Ta không làm mất mặt hậu thế, hy vọng nó cũng sẽ không. Mục Ca sư huynh, hãy mang người của ta trở về an toàn. Lý Mục Ca há miệng, nhưng không nói nên lời, gật đầu thật mạnh. Mang theo các tướng sĩ còn lại, chạy đến tuyến phòng thủ thứ hai. Trong lúc vội vàng, hắn quay đầu nhìn lại, thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ thần thông của những tướng sĩ đang đi vào chỗ chết. tại trường thành thứ hai. Lý Mục Ca dẫn tướng sĩ đến dưới trường thành, hội quân với đại quân Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham. Cầu Thủy Kính bảo họ xuống nghỉ ngơi. Tả Tùng Nham khó hiểu hỏi: Thủy Kính, binh lực của chúng ta không nhiều, tại sao còn phải chia quân thành các tuyến phòng thủ? Cầu Thủy Kính nói: Để chặn Kiếp Hôi Tiên một chút. Kiếp Hôi Tiên phía trước bị chặn lại, Kiếp Hôi Tiên phía sau tràn lên, chồng chất lên nhau, càng lúc càng nhiều. Tả Tùng Nham ngẩn người: Vậy còn đánh thế nào? Hàng tỷ Kiếp Hôi Tiên lao đến, ai có thể đỡ được? Đỡ được. Cầu Thủy Kính mặt không chút biểu cảm, nói: Đánh thì sẽ đỡ được, bởi vì Oanh Oanh đã đến. Ở trường thành thứ 9, chúng ta phải chặn được Kiếp Hôi Tiên 8 lần, tập hợp được càng nhiều Kiếp Hôi Tiên. Oanh Oanh đến rồi sao? Tâm thần Tả Tùng Nham khẽ chấn động, nhìn về phía cuồng chiều Kiếp Hôi Tiên đang ngày một áp sát. Số lượng Kiếp Hôi Tiên từ Vong Xuyên tràn ra thực sự quá nhiều. Trên tinh lộ dài đằng đẵng, chúng tản ra như dầu loang trên mặt nước. Muốn chúng tụ lại một chỗ, nhất định phải có chướng ngại vật mới được. Oanh Oanh đến rồi thì có hy vọng. Trận chiến này chúng ta phải cố gắng hết sức ngăn cản. Trận chiến ở trường thành thứ hai bùng nổ. Tả Tùng Nham ngưng tụ tinh lực cho tính linh của mình, hóa thành một gã khổng lồ quét ngang chiến trường. Cầu Thủy Kính thì thôi động Hỗn Độn Ngọc, hóa thành một vũ trụ dị chủng đại sát tứ phương. Chỉ là đối mặt với đám Kiếp Hôi Tiên đông như kiến cỏ, bọn họ dù giết bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ bể. Trong đám Kiếp Hôi Tiên cũng có những cường giả tuyệt thế lao đến tấn công, khiến áp lực của họ tăng lên gấp bội. Họ kiên trì được gần nửa ngày, Cầu Thủy Kính đành bất đắc dĩ hạ lệnh rút lui. Nửa tháng sau, trường thành thứ ba thất thủ. Hai vị kỳ tài Đan Thanh và Hàn Quân đã dùng hết mọi thủ đoạn, lại có Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham, Đông Quân, Tây Quân và những người khác phụ tá, nhưng vẫn không thể cầm cự được bao lâu, đã phải tháo chạy, bại trận lui về trường thành thứ tư. 10 ngày sau, trường thành thứ tư thất thủ. 9 ngày sau, trường thành thứ năm thất thủ. Lại một tháng nữa trôi qua, trường thành thứ sáu và trường thành thứ bảy lần lượt thất thủ. Các tướng lĩnh dẫn theo tàn quân đổ về trường thành thứ 8. Nơi đó có Lăng Cơ, Thương Ngô cùng 11 vị thánh vương khác tọa trấn. Ai nấy đều tế lên pháp bảo. Tổ Kiếp cũng tế lên thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ, bày ra sát trận, khí thế ngút trời. Từng món pháp bảo uy năng vô hạn được tế lên, từ xa đã quét về phía đại quân Kiếp Hôi Tiên đang lao tới. Cuối cùng, thế tiến công của đại quân Kiếp Hôi cũng bị chặn lại, nhưng chỉ được 3 ngày. 3 ngày sau, một Kiếp Hôi Tiên cao lớn dị thường, được vạn ngàn Kiếp Hôi Tiên khác vây quanh, bước đến, mang lại cảm giác uy nghiêm vô cùng. Một vị Kiếp Hôi đại đế. Mặc dù mọi người đã sớm biết trong Vong Xuyên có thể có Kiếp Hôi đại đế, nhưng khi thực sự đối mặt vẫn cảm thấy chấn động mãnh liệt. Tồn tại cấp đế cũng không thể ngăn cản bản thân bị kiếp hôi hóa. Tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên cũng có thể sẽ trầm luân, hóa thành kiếp hôi tiên. Từ cổ chí kim, chỉ có 15 vị có thể lưu lại hình ảnh trong thiên kiếp. Vị kiếp hôi đại đế này nhất định là một trong 15 người đó. Cầu Thủy Kính nhìn về phía kiếp hôi đại đế, lấy ra lạc ấn của 14 vị đại đế mà thông thiên các cất giữ để đối chiếu. Vị đại đế thứ 15 là Tô Vân, nên không có trong danh sách này. Dáng vẻ của 14 vị đại đế từ xưa đến nay đều được khắc sâu trong thiên kiếp của đệ nhất tiên nhân. Thiên kiếp của đệ nhất tiên nhân vô cùng bí ẩn. Ngoài người độ kiếp ra, không ai biết 15 vị đại đế trong thiên kiếp trông như thế nào. Nhưng khi đến đệ thất tiên giới, đệ nhất tiên nhân có tới 4 vị, lại thêm Tô Vân khuấy đảo, thay họ độ kiếp, thậm chí còn khắc lại hình ảnh của 14 vị đại đế. Tô Vân thân là thông thiên các chủ, tự nhiên phải chuẩn bị một bản để trong thông thiên các. Đáng giận hơn là Tô Vân còn khắc cả hình ảnh của các vị đại đế này lên hoàng trung của mình, biến nó thành một phần thần thông. Cầu Thủy Kính này đã là một nhân vật cấp cao của thông thiên các, tự nhiên có thể tiếp cận những tư liệu này. Bên cạnh, Tả Tùng Nham nhón chân đến xem. Địa vị của lão trong thông thiên các tương đối thấp, không có được những tư liệu này. Chỉ thấy 14 vị đại đế này lần lượt là Đế Thúc, Đế Hốt, Thiết Côn Lôn, Đế Tuyệt, Thiên Hậu, Nguyên Cửu Châu, Trọng Kim Lăng, Vệ Già Sơn, Ngọc Diên Chiêu, Sở Cung Giao, Đế Phong và Bích Lạc. Hai vị còn lại đều là những gương mặt xa lạ. Về phần Tiên Hậu và Nguyên Tam Cố, vì tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên trong Di La Thiên Địa Tháp, không có lạc ấn vào thiên địa nên không xuất hiện trong đó. Tả Tùng Nham so sánh một chút. chỉ thấy vị kiếp hôi đại đế kia, xương cốt lộ ra ngoài, đã hoàn toàn không nhìn ra được dung mạo khi còn sống, không khỏi nhíu mày. Kiếp hôi đại đế đột nhiên há miệng, kiếp hỏa hừng hực phun ra, thiêu đốt trường thành thứ 8. Đám thánh vương lăng cơ vội vàng tế lên pháp bảo trấn áp kiếp hỏa, nhưng đã thấy kiếp hôi đại đế dẫn theo vô số kiếp hôi tiên cường đại lao tới. Những kiếp hôi tiên bên cạnh y khi còn sống đều là tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên, mạnh mẽ vô cùng, gần như trong nháy mắt đã xuyên thủng trường thành thứ 8. Tổ kiếp thôi động thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ, 49 thanh tiên kiếm lao tới. Vị kiếp hôi đại đế kia cứng rắn đối đầu với một kiếm trận một chiêu. Ngay sau đó, hàng vạn kiếp hôi tiên tràn vào trong trường thành. Tổ kiếp còn định huyết chiến đến cùng với kiếp hôi đại đế, thì giọng nói của cầu thủy kính truyền đến. Không thể làm được, rút lui. Tổ kiếp chần chừ một chút. Đột nhiên, một vũ khí tựa cầu vồng từ trên người kiếp hôi đại đế bay ra, tấn công thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ. Tổ kiếp cùng 48 vị cao thủ kiếm đạo khác đang khống chế kiếm trận đồ đều cảm thấy khí huyết cuộn trào, ai nấy đều kinh hãi. Chỉ thấy, thứ tấn công kiếm trận đồ là một cây trường thương bằng xương. Uy năng tỏa ra không hề thua kém các trí bảo như vạn hóa phần tiên lô hay đế kiếm kiếm hoàn, hẳn là trí bảo do kiếp hôi đại đế luyện thành. Bảo vật này được luyện từ vật chất hỗn độn, là một đoạn xương cốt bị biển hỗn độn cuốn lên bờ. Khi bay thì như cầu vồng, khi ổn định lại giống như trường thương. Sau khi đánh lui đã thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ, nó lại bay về cuốn quanh người kiếp hôi đại đế như một con rồng mãng xà. Tổ kiếp còn định tái chiến, cầu thủy kính đã lao tới quát: Vị kiếp hôi đại đế này khi còn sống cực kỳ lợi hại, đã luyện trí bảo đến mức trung thành tuyệt đối. Trí bảo này tương đương với thân thể thứ hai của y, mau lui. Tổ kiếp trong lòng rúng động, ý của cầu thủy kính là vị kiếp hôi đại đế kia mượn trí bảo để tồn tại, chứ không phải đã chết theo đồng nghĩa. Tiên nhân của mỗi triều tiên giới đều rất khó sống sót qua đại kiếp 8 triệu năm của trời đất, hoặc là một thân đại đạo hóa thành kiếp hôi, hoặc là cả người hóa thành kiếp hôi. Chỉ có đế tuyệt biết cách trốn thoát. Nhưng xem ra, vẫn còn những tồn tại khác dùng cách khác để né tránh đại kiếp trời đất. Thân thể của y tuy đã hóa thành kiếp hôi tiên, nhưng không được coi là đã chết thật sự, mà là tồn tại dưới một hình thái khác. Mượn trí bảo bất diệt để tồn tại. Tồn tại như vậy, e rằng cực kỳ đáng sợ, tương đương với một cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên thời kỳ đỉnh cao. Vì vậy cầu thủy kính mới bảo tô kiếp mau lui. Tô kiếp vội vàng thôi động trận đồ, theo cầu thủy kính giết ra vòng vây, dẫn tướng sĩ hướng về trường thành thứ 9. Lớn tiếng nói: Thủy kính tiên sinh, vị đại đế kia là ai? Ngọc Thái Tử trong loạn quân cũng nhìn thấy cây cốt thương trí bảo, vội vàng quay đầu lao tới, nhưng bị cầu thủy kính ngăn lại, quát: Kiếp hồi đại đế kia rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, mau đi! Ngọc Thái Tử đành phải theo quân xông về phía trước, không ngừng quay đầu nhìn lại. Cầu thủy kính ra sức chém giết, đột nhiên thân hình nhoáng lên, vạn vạn ngàn ngàn cầu thủy kính xuất hiện, tấn công từ phía. Cầu thủy kính bên cạnh Tô Kiếp thì lấy ra một phần tư liệu khác, nói: Tuy không biết thân phận thật sự của y, nhưng trí bảo của y đã được Vân Thiên Đế ghi lại. Tô Kiếp vội vàng liếc qua, chỉ thấy Tô Vân đã ghi lại những trí bảo mà hắn đã gặp phải trong tiên giới của đệ nhất tiên nhân. Trong đó có một món trí bảo mang hình dạng cốt thương. Tuy nhiên, Tô Vân lại coi lạc ấn của những trí bảo này như một loại ấn pháp để tu luyện, nên hình thái trí bảo mà hắn ghi lại cũng đều là những kết cấu ấn pháp. Ngay cả Tô Kiếp cũng phải âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: Trình độ ấn pháp của cha ta hình như đúng là không tốt lắm. Nếu ông không theo đuổi ấn pháp mà đổi những hình thái trí bảo này thành thương thuật thần thông, uy lực chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Vị kiếp hồi đại đế kia lại dẫn quân lao tới, thậm chí còn rút cây cốt thương trí bảo ra, xông vào trong kiếm trận đồ, ép Tô Kiếp phải đẩy uy năng của thái cổ kiếm trận đồ lên đến cực hạn. Tô Kiếp đã nhận được chân truyền của ngoại hương nhân và đế hỗn độn, lại thông thạo thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ, còn có 48 vị cao thủ kiếm đạo giúp sức điều khiển kiếm trận. Dù vậy, hắn vẫn bị vị kiếp hồi đại đế kia áp đảo. Cầu thủy kính, Tử Vi đế quân và những người khác cùng ra tay mới đẩy lùi được kiếp hồi đại đế. Tô Kiếp lớn tiếng nói: Thủy kính tiên sinh, nếu y tồn tại dưới hình thái trí bảo, hẳn là vẫn còn linh trí, vậy thì tại sao y còn muốn thôn phệ chúng sinh? Cầu thủy kính lắc đầu: Ta cũng không biết, có lẽ y đã xảy ra chuyện gì khác nên không thể không thôn phệ thiên địa nguyên khí. Vị kiếp hôi đại đế kia dẫn theo vô số kiếp hôi tiên nghiền ép tới, đuổi kịp đám tướng sĩ đang rút lui, buộc Tô Kiếp và những người khác phải một lần nữa chống lại y. Lần này, ngay cả Đông quân Phương Trục Trí và Tây quân Sư Úy Nhiên cũng lao tới, hợp sức chiến đấu với người này. Mọi người càng đánh càng kinh hãi, thực lực của người này vậy mà vẫn đang không ngừng tăng lên, thân thể như muốn sống lại. Cuối cùng, 10 ngày sau, họ lui về phía trường thành thứ 9. Thế nhưng, điều khiến mọi người lòng nặng trĩu là vị kiếp hôi đại đế kia cũng dẫn theo không biết bao nhiêu kiếp hôi tiên bám sát phía sau. Nếu trưởng thành thứ 9 mở cổng cho họ vào, e rằng kiếp hôi đại đế cũng sẽ dẫn quân giết vào. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong trưởng thành thứ 9 truyền đến tiếng cười của một nữ tử. Chỉ là một đám kiếp hôi tiên, cũng dám làm càn trước mặt trẫm, không biết đế oánh là ai sao? Trong tinh không phía trước trường thành, tử khí tràn ngập như một đại dương màu tím. Từng đóa sen từ trong đại dương ấy mọc lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, lá sen xanh biếc vô tận, hoa nở một màu đỏ khác thường. Hàng vạn đạo hoa nở rộ, dị tượng và hương thơm ngập trời, đạo âm vang dội. Oánh Oánh xuất hiện trên trường thành, đứng trên tường thành, dáng người vô cùng nhỏ bé, nhưng nàng đột nhiên rũ mạnh chiếc áo choàng đỏ thẫm, bước lên một bước, quát. Ở trước mặt trẫm, xem các ngươi là thứ quỷ quái gì. Nàng vừa dứt lời, kiếp hôi đại đế đã dẫn theo vô số kiếp hôi tiên xông vào đại dương tử khí. Đột nhiên, kiếp hôi đại đế dừng bước, giơ hai tay lên, không thể tin nổi nhìn vào lòng bàn tay mình. Chỉ thấy lòng bàn tay y dần dần hiện ra da thịt, kiếp hôi đang từ từ tan đi, các bộ phận khác trên cơ thể y cũng vậy. Y nhìn sang đám kiếp hôi tiên xung quanh, chỉ thấy những con quái vật xấu xí này cũng đang dần dần lột bỏ kiếp hôi, khôi phục lại thân thể máu thịt. Họ trở lại dáng vẻ khi còn sống, thậm chí cả tính linh bị kiếp hôi hóa cũng theo đó mà hồi phục. Từng tiên nhân ngơ ngác giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình, ánh mắt mông lung. Đây chính là diệu dụng của tiên thiên nhất khí. Những kiếp hôi tiên này xông vào tiên thiên đạo cảnh của Oánh Oánh, bị đạo cảnh ảnh hưởng, tạm thời từ kiếp hôi tiên khôi phục lại hình người. Tuy nhiên, Oánh Oánh đối với tiên thiên nhất khí chỉ biết dùng, chứ không hiểu nguyên lý. Chỉ cần những kiếp hôi tiên này rời khỏi đạo cảnh của nàng, sẽ lại trở về hình thái kiếp hôi quái ban đầu. Nhưng dù chỉ là tạm thời, cũng đủ để khiến những tiên nhân này kích động khôn nguôi, như được tái sinh. Mà dung mạo của kiếp hôi đại đế cũng dần dần trở nên rõ ràng. Y là một người anh tuấn đến mức có phần thanh tú, không giống một đại đế đạo cảnh cửu trọng thiên mà lại mang đến cảm giác như ánh mặt trời rực rỡ. Oánh Oánh nhìn y, cảm thấy y giống như học ca Tần Vũ Lăng ở kiếp trước của mình, khiến người ta cảm thấy y đứng đó, trời có sập xuống, y cũng sẽ chống đỡ. Ngọc Diên Chiêu. Trên trường thành vang lên một tiếng kinh hô. Oánh Oánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên hậu nương nương không biết từ lúc nào đã đến sau lưng nàng, kinh ngạc nhìn vị kiếp hôi đại đế đã khôi phục thân thể kia. Ngọc Diên Chiêu. Oánh Oánh kinh hãi. Tỉ muội, người nói Ngọc Diên Chiêu nào? Thiên hậu nương nương đi đến bên cạnh nàng, thần sắc ngưng trọng. Trên đời này chỉ có một Ngọc Diên Chiêu. Y chính là Ngọc Diên Chiêu đó, vị đế của đệ ngũ tiên giới, người đã chặn đế tuyệt và đệ tứ tiên đình ở ngoài trường thành. Oánh Oánh nhìn về phía Ngọc Diên Chiêu, kinh nghi bất định. Y cũng là phụ thân của Ngọc Thái Tử, mãnh nhân duy nhất trên đời có thể đối đầu với đế tuyệt, vậy mà lại có dung mạo thanh tú tuấn mỹ như một sĩ tử. Trên giới trường thành Tinh Hà thứ 9, một mảnh xôn xao, mọi người đều kinh ngạc trước thân phận của vị kiếp hôi đại đế này. Lăng Cơ và các cựu thần khác từng gặp qua vị đế vương này lại càng kinh hãi hơn. Ngọc Diên Chiêu, không phải y đã chết từ rất lâu rồi sao? Vào buổi đầu của đệ ngũ tiên giới, y đã chết, bị đế tuyệt giết chết. Sao y lại có thể hóa thành kiếp hôi tiên? Chẳng lẽ y đã sống từ đầu đệ ngũ tiên giới đến cuối đệ ngũ tiên giới, rồi mới hóa thành kiếp hôi tiên? Nhưng sao đế tuyệt lại tha cho y? Ngọc Thái Tử bất chấp tất cả bay ra, hướng về phía Ngọc Diên Chiêu. Nhưng gã chỉ kịp đáp xuống đại dương tử khí hồng mông, đã bị Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên ngăn lại. Sư Úy Nhiên quát. Ngọc Thái Tử, dù sao y cũng là kiếp hôi đại đế, không còn là đồng loại với chúng ta nữa. Ngọc Thái Tử cứng rắn xông qua, giận dữ nói. Dù sao y cũng là cha ta. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên không muốn làm gã bị thương, đành phải để gã đi qua. Ngọc Thái Tử còn chưa kịp đến gần Ngọc Diên Chiêu, đã bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn lại, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Người ngăn cản gã chính là Ngọc Diên Chiêu. Ngọc Thái Tử lộ vẻ khó hiểu. Ngọc Diên Chiêu giơ tay, ngăn cản đại quân Kiếp Hôi Tiên đang tràn đến từ phía sau, mỉm cười nói. Sinh tử khác đường, Si Nhi dừng bước. Ngươi đến quá gần, ta sợ ta khó lòng kiềm chế được ham muốn thôn phệ ngươi. Mặc dù vị đế oánh này giúp ta tạm thời khôi phục, nhưng chỉ là khôi phục bề ngoài. Trong xương cốt, ta vẫn là Kiếp Hồi Tiên. Ngọc Thái Tử lớn tiếng nói. Con đã tu luyện công pháp của người. Dù hóa thành Kiếp Hồi Tiên, vẫn có thể giữ được thần trí. Tại sao người lại không thể? Phụ thân, con là nhi tử của người. Xa cách đã lâu như vậy, chẳng lẽ không thể để con đến gần nhìn người một cách cẩn thận sao? Bao nhiêu năm nay, con nhớ lại dung mạo của người, luôn ngày càng mơ hồ. Con muốn nhìn lại người một lần nữa. Ngọc Diên Chiêu lắc đầu. Trận doanh khác nhau, lập trường khác nhau. Ngươi đến quá gần, ta khó đảm bảo sẽ không giết ngươi. Ngọc Thái Tử vừa tức vừa vội. Con người ta không có lập trường gì, ta có thể thay đổi trận doanh. Ta vốn cũng từng hóa thành Kiếp Hôi Tiên, không có gì khác với ngươi. Ngọc Diên Chiêu cười nói. Ngươi đã được giải thoát, hà tất lại phải đi vào con đường sai lầm. Hãy trân trọng đi. Còn về việc không có lập trường. Sắc mặt y trầm xuống, quát lớn. Địch ta không phân, đại nghĩa không rõ. Khi còn sống ta đã dạy ngươi như vậy sao? Thẳng lưng lên cho ta, đường đường chính chính làm người, đừng làm ta mất mặt. Trên chiến trường chính là địch ta. Ngươi toàn lực giết ta, ta cũng sẽ không chút lưu tình, hiểu chưa? Ngọc Thái Tử khóc lớn, bị Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên dìu về. Thiên hậu nương nương bình ổn tâm trạng, phi thân đáp xuống đại dương do Hồng Mông tử khí hóa thành, chân đạp một đóa sen, nói. Ngọc Diên Chiêu, có nhận ra bản cung không? Ngọc Diên Chiêu cung kính hành lễ, nói. Sư nương là người tốt với ta nhất, Diên Chiêu sao dám quên. Cái tên này cũng là do nương nương đặt, ý là nối tiếp sự huy hoàng của Tuyệt Lão Sư. Chỉ là ta đã làm sư nương thất vọng. Thiên hậu nương nương lắc đầu nói. Không phải ngươi làm ta thất vọng, mà là Đế Tuyệt làm ta thất vọng. Sau khi Đế Tuyệt giết ngươi, trái tim bản cung đã lạnh thấu, không còn bất kỳ hy vọng nào vào hắn nữa. Sau này bản cung tìm được cơ hội trừ khử hắn, vẫn là đã giết hắn. Trong lòng nàng dấy lên một tia hy vọng. Ngọc Diên Chiêu là do nàng nhìn lớn lên, từ một thiếu niên trở thành một vị đại đế, nàng thật lòng yêu quý đứa trẻ này. Ngọc Diên Chiêu cũng kính trọng nàng như kính trọng mẫu thân. Đây có lẽ là cơ hội để Ngọc Diên Chiêu quay đầu là bờ. Ngọc Diên Chiêu cười nói. Sư nương là kỳ nữ tử, Tuyệt Lão Sư không xứng với sư nương. Thiên hậu nương nương thấy y vẫn còn nhớ tình xưa, cười nói. Diên Chiêu, ngươi đã sống sót như thế nào? Ngọc Diên Chiêu nói. Trận chiến đó, Tuyệt Lão Sư không thể giết chết ta hoàn toàn, là ta tự mình dùng hết thọ nguyên tương lai, để nỗi phải mượn trí bảo để giữ mạng. Y được Đế Tuyệt truyền thụ Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh. Tuy đã đi ra con đường của riêng mình, nhưng khi đối mặt với Đế Tuyệt, sau khi chiến đấu đến cùng đường, y không thể không vận dụng Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh mượn thời gian của tương lai. Một lần mượn này, đã mượn đến cuối đời. Đế Tuyệt không thể giết chết y hoàn toàn, là chính y đã giết chết mình. Đến khi Ngọc Diên Chiêu tỉnh lại, phát hiện mình đã trở thành Kiếp Hôi Tiên, thoáng chốc đã hơn 7 triệu năm trôi qua. Tiên triều mà mình năm xưa xây dựng đã không còn tồn tại, đệ ngũ tiên giới chỉ còn lại một màu kiếp hôi trắng xóa. Cái gọi là hoàng đồ bá nghiệp quay đầu lại cũng thành không, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Những người thân, bạn bè mà y quan tâm, những chúng sinh mà y muốn bảo vệ đều đã hóa thành cát bụi. Trong lòng ta chỉ còn lại hận thù đối với Tuyệt Lão Sư. Ngọc Diên Chiêu sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói ôn hòa đó, có thể nghe ra y hận Đế Tuyệt sâu đến nhường nào. Nhưng Tuyệt Lão Sư vẫn tìm được ta, nhốt ta vào Vong Xuyên. Ta tắm mình trong kiếp hỏa ở Vong Xuyên. Ta tự nhủ với mình, ta phải báo thù. Thiên hậu nương nương nghe ra được sự hận thù của y, cười nói. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Đế Tuyệt đã chết, mối thù của ngươi cũng đã tàn biến. Con trai ngươi, Ngọc Thái Tử, từng bị Đế Tuyệt giam cầm ở tầng thứ 18 Minh Đô. Gã cũng đã hóa thành Kiếp Hôi Tiên. Bây giờ, gã đã từ Kiếp Hôi Tiên trở lại thành người. Gã có thể được cứu chữa, ngươi cũng vậy. Vân Thiên Đế tinh thông tiên thiên nhất khí, Ngọc Thái Tử chính là do hắn chữa khỏi. Ngươi... Ngọc Diên Chiêu ngắt lời nàng, cười nói. Sư nương, ta muốn báo thù, không phải muốn được cứu chữa. Thiên Hậu nương nương sững sờ. Ngọc Diên Chiêu nói. Tất cả của ta đều đã mất hết. Sư nương, loại đạo thương này ngươi có hiểu được không? Ngươi có hiểu được cảm giác hai mắt tối sầm, tỉnh lại đã là hơn 7 triệu năm sau, mọi thứ đều không còn tồn tại. Cú sốc và tổn thương mà nó gây ra cho ngươi không? Người thân, người yêu, bạn bè, chúng sinh của ta, sau khi ta tỉnh lại đều đã không còn. Nó không phải là thứ có thể chữa lành chỉ bằng việc gặp lại con trai ta, hay nghe rằng ta có thể được cứu. Nó cần máu để rửa sạch. Thiên Hậu nương nương trong lòng lạnh như băng, vẫn cố gắng tranh thủ. Nhưng Diên Chiêu, Đế Tuyệt đã chết rồi. Ngọc Diên Chiêu cười nói. Nhưng mà thế giới mà Tuyệt Lão Sư muốn bảo vệ vẫn còn. Chúng sinh mà ngài ấy muốn bảo vệ vẫn còn. Lý niệm của ngài ấy vẫn còn. Hắn đã hủy hoại mọi thứ của ta, ta cũng sẽ hủy hoại mọi thứ của hắn. Thiên Hậu nương nương nước mắt suýt trào ra khỏi khóe mắt. Diên Chiêu, vẫn còn rất nhiều người từ đệ ngũ tiên giới sống đến bây giờ. Nhưng họ đã là chúng sinh của Tuyệt Lão Sư rồi. Ngọc Diên Chiêu cười nói. Thiên Hậu nương nương lòng trống rỗng, không còn cố gắng thuyết phục y nữa, quay người bước lên trường thành. Đây là cuộc tranh đấu về lý niệm, không thể cứu vãn. Đế Tuyệt vì muốn bảo vệ lý niệm của chúng sinh từ bốn tiên giới trước mà muốn giết Ngọc Diên Chiêu. Ngọc Diên Chiêu vì muốn tranh giành quyền sinh tồn cho chúng sinh của đệ ngũ thế tiên giới mà quyết một trận sinh tử với Đế Tuyệt. Cuối cùng, Đế Tuyệt đã hủy diệt Ngọc Diên Chiêu, tiêu diệt lý niệm của Ngọc Diên Chiêu từ thể xác. Sau khi đệ ngũ tiên giới bị diệt, Ngọc Diên Chiêu hóa thành kiếp hôi tiên, chỉ còn lại chấp niệm hủy diệt Đế Tuyệt và lý niệm của y. Thiên Hậu nương nương trở lại trường thành, thấp giọng nói. Oanh oánh, Ngọc Diên Chiêu này cực kỳ lợi hại, kế hoạch ban đầu của ngươi chưa chắc đã thắng được. Oanh oánh sắc mặt ngưng trọng, quát một tiếng. Thử rồi mới biết thắng thua. Thuyền đến. Ngũ sắc quang mang bùng nổ. Một chiếc thuyền ngũ sắc chở kim quan từ phía sau trường thành lao tới. Oanh oánh tung người nhảy lên, đáp xuống thuyền ngũ sắc. Cùng lúc đó, Ngọc Diên Chiêu gầm lên một tiếng. Đại dương tử khí lập tức bắt đầu tan biến, từng mảnh đạo hoa hóa thành tro bụi. Trên thuyền ngũ sắc, oanh oánh rên lên một tiếng. Sau lưng vô số trang giấy trải ra, che lấp trời đất, viết lên vạn ngàn đại đạo phi phàm. Những trang giấy kia trải ra, đạo âm cũng theo đó vang lên, hùng vĩ mà phức tạp. Ngươi tưởng bản lĩnh của chấm là sao chép mà có sao? Oanh oánh hét lớn, những đóa đạo hoa đã tan biến lại hồi sinh, còn rực rỡ và sặc sỡ hơn trước. Nàng là thư quái thành tiên, con đường tu luyện hoàn toàn khác với những người tu tiên bình thường. Các loại đại đạo được sao chép lại, in lên giấy. Cái gọi là đạo hoa, đạo cảnh, thực chất đều là biểu hiện của đại đạo trên giấy. Dù có hủy diệt đạo hoa đạo cảnh của nàng, nàng cũng có thể phục hồi bất cứ lúc nào. Trên trường thành, các tướng sĩ hoan hô vang dội, nhưng Tiểu Đế Thúc lại nhận ra điều không ổn, nói với Thiên Hậu và Tô Kiếp. Oanh oánh không cản được đâu. Nền tảng của nàng nông cạn đều là sao chép, rất ít thứ là của riêng mình. Đối mặt với kẻ bản lĩnh thấp thì không sao, nhưng đối mặt với tồn tại như Ngọc Diên Chiêu thì tuyệt đối không được. Các người đi giúp nàng đi. Thiên Hậu nương nương không chút do dự, tế lên Vu Tiên Bảo Thụ. Tổ Kiếp cũng tế lên kiếm trận đồ, lao về phía Ngọc Diên Chiêu. Ngọc Diên Chiêu dậm chân một cái, vác thương trên tay, đồng thời nghênh chiến Thiên Hậu và Tổ Kiếp. Cú dậm chân đó của y, lấy chân y làm trung tâm, đại dương tử khí không ngừng nổ tung ra ngoài. Nơi nào bị ảnh hưởng, tất cả đạo hoa đều bị hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Thuyền ngũ sắc lao về phía đại quân kiếp hồi tiên. Oanh oánh trên thuyền rên lên một tiếng. Sau lưng vô số trang giấy, phù văn đại đạo lần lượt tan biến, hóa thành những vệt mực không thể phân biệt. Ặc một tiếng. Oanh oánh một ngụm mực trào lên cổ họng, đó là máu tươi của nàng. Uy năng chứa trong cú dậm chân đó của Ngọc Diên Chiêu đã xóa đi gần một nửa đạo hạnh của nàng. Oanh oánh gắng gượng dùng tu vi còn lại, điều khiển thuyền ngũ sắc bay tới, trong miệng lại phun ra một ngụm mực, quát lớn một tiếng. Đột nhiên mở nắp kim quan ở trên thuyền lên. Ầm một tiếng. Hỗn độn chi thủy vô biên từ trong kim quan trút xuống, đổ ập xuống đầu đại quân kiếp hồi tiên. Nơi hỗn độn chi thủy đi qua, từng mảng kiếp hôi tiên lần lượt tan biến, bị hỗn độn đồng hóa. ngay cả những kiếp hồi tiên khi còn sống ở đạo cảnh thất trọng, bát trọng, bị từng mảng nước biển hỗn độn đập xuống cũng gãy xương đứt gân, không thể chống cự. Oánh oánh thôi động kim thuyền tung hoành, đâm vào giữa đại quân kiếp hồi tiên, vùng vãi nước biển hỗn độn khắp nơi, tiêu diệt thêm nhiều kiếp hồi tiên. Nơi thuyền ngũ sắc đi qua, để lại một con sông hỗn độn rộng hàng trăm ngàn dặm, ngăn cách kiếp hồi tiên và trường thành. Thuyền ngũ sắc chạy trên con sông hỗn độn này, nước biển hỗn độn trong quan tài đã cạn sạch, đó là lượng nước biển hỗn độn đủ để đè bẹp đệ thất tiên giới, đè sập đế đỉnh, trọng lượng của nó thậm chí còn làm cong vênh cả không thời gian xung quanh. Mà trên thuyền ngũ sắc, oánh oánh dốc hết toàn lực, tế lên kim quan, uy năng của kim quan bùng nổ, lập tức nuốt chửng trời đất tinh không. Vô số kiếp hôi tiên xung quanh đứng không vững, lần lượt rơi vào trong quan tài. Ngay cả tinh hà cũng bị kim quan hút vào, rơi xuống trong quan tài. Chiếc kim quan này quả không hổ là chí bảo trấn áp ngoại hương nhân, hung uy hiển lộ, lạc ấn của chư đế chư thần hiện lên, dù là vạn vạn kiếp hôi tiên cũng có thể một lưới bắt hết. Đột nhiên, một cây trường thương cắm vào hỗn độn trường hà. Ngọc Diên Chiêu dốc sức khều một cái, nhấc bổng cả con sông hỗn độn lên. Con sông bị nhấc lên ngày càng nhiều, tựa như một con rồng hỗn độn khổng lồ, bị y khều trên mũi thương, gào thét, xoay tròn. Kim thuyền trên sông dài lập tức trao đảo dữ dội, sóng lớn ngập trời đánh tới tấp, có thể lật thuyền bất cứ lúc nào. Oánh oánh toàn lực khống chế thuyền ngũ sắc, không còn sức để khống chế kim quan nữa. Không chỉ vậy, Ngọc Diên Chiêu thậm chí còn dùng con sông hỗn độn này làm vũ khí, quét về phía Thiên Hậu và Tô Kiếp. Hai người mỗi lần đỡ được một chiêu của y đều bị chấn đến mức lùi lại liên tục, khóe miệng rỉ máu. Bồng Hao, Đế Tâm, Cầu Thủy Kính, Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, Tử Vi Đế Quân và những người khác lần lượt lao lên, hét lớn. Hợp lực áp chế y! Trên kim thuyền, một sợi dây xích vàng lớn cũng gào thét bay ra, nhân lúc Ngọc Diên Chiêu không để ý, khóa chặt y lại. Mọi người lao tới, chỉ thấy Ngọc Diên Chiêu phá vỡ sợi xích vàng, múa con sông hỗn độn đánh tới. Tử Vi Đế Quân gãy xương đứt gân, Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí thất khiếu phun máu. Thế giới do hỗn độn ngọc của Cầu Thủy Kính hóa thành bị đâm thủng, rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Vũ khí do thân thể Bồng Hao hóa thành cũng bị chém ngang lưng. Từng đế tâm bị đánh nổ tung, hóa thành từng giọt đạo hồn dịch, bỏ chạy tán loạn. Tăng Thiên Quân cũng lao tới, thấy vậy lập tức hóa thành bướm đêm, bỏ chạy. Trong phút chốc, các cao thủ đế đỉnh đều bị thương nặng. Ngọc Diên Chiêu cảm nhận được có người lao tới từ phía sau, đột nhiên quay người, đang định hạ sát thủ, thì thấy Ngọc Thái Tử đang lao về phía mình. Ngọc Diên Chiêu vào thời khắc mấu chốt đột ngột thu tay. Thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ bay tới, 49 thanh tiên kiếm xì xì xì đâm vào thân thể Ngọc Diên Chiêu, hất văng y bay về phía sau. Oánh oánh có được cơ hội, liền tế lên kim quan, định thu y vào trong. Không ngờ 49 thanh tiên kiếm lại tự động bắn ra, bị Ngọc Diên Chiêu ép ra khỏi cơ thể. Khóe mắt oánh oánh chừng đến suýt nứt ra. Đám người Thiên Hậu nương nương cũng vô cùng kinh hãi. Tiên kiếm của Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận đâm vào cơ thể mà cũng có thể bị ép ra. Bản lĩnh của Ngọc Diên Chiêu quả thực bá đạo đến cực điểm. Nếu thân thể y chưa chết, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thực lực của y e rằng sẽ còn tiến thêm một bước nữa. Uy lực của Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận đồ vẫn chưa được phát huy đến cực hạn. Để phát huy đến cực hạn, phải thu Ngọc Diên Chiêu vào trong kim quan trấn áp, rồi biến Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận đồ thành 49 chiếc đinh quan tài, xuyên qua ván quan tài của kim quan, đóng vào thân thể Ngọc Diên Chiêu. Sau đó, dùng xích sắt treo kim quan lên, treo trên tiên giới chi môn, đồng thời hấp thụ năng lượng của hai vũ trụ và hỗn độn hải. Như vậy, Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận đồ sẽ vận hành không ngừng, liên tục luyện hóa tiêu hao sức mạnh của y, cho đến khi luyện chết y mới thôi. Loại trấn áp này, ngoại hương nhân có thể chống đỡ được mấy chục triệu năm, nhưng Ngọc Diên Chiêu có lẽ chỉ chống đỡ được một hai khắc sẽ bị luyện thành tro bụi. Thực ra mục đích của Oánh Oánh, Tô Kiếp và những người khác cũng là như vậy. Oánh Oánh thậm chí đã chuẩn bị sẵn kim quan và xích sắt, chỉ tiếc là không thể kéo y vào trong kim quan. Ngọc Diên Chiêu thoát khỏi 49 thanh tiên kiếm, lập tức đối mặt với kim quan, thân bất do kỷ, rơi vào bên trong. Cùng lúc đó, tán cây Vu Tiên Bảo Thụ của Tiên Hậu tỏa ra ánh hào quang, quét xuống đỉnh đầu y. Giữa những cành cây bảo thụ, Tô Kiếp đột nhiên triển khai trận đồ, 49 thanh tiên kiếm lại một lần nữa bay ra. Đế Tâm, Bồng Hao, Tử Vi, Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên và những người khác đồng loạt thôi động thần thông, trói buộc Ngọc Diên Chiêu, quyết phải giữ chân y. Oanh Oánh tóc tai bù xù, nghiến chặt răng, dốc hết sức lực cuối cùng để đẩy uy năng của sợi xích vàng lên đến cực hạn, khóa chặt Ngọc Diên Chiêu. Dù Ngọc Diên Chiêu mạnh mẽ vô song, cũng khó lòng chống cự, bị bảo thụ của Thiên Hậu nương nương quét trúng đỉnh đầu. Y không còn sức chống lại kim quan, lại bị mọi người khóa chặt, tiền kiếm xuyên qua thân thể, lập tức bị kéo về phía kim quan. Lăng Cơ gầm lên giận dữ, gắng sức nhấc nắp quan tài lên, liều mạng lao tới, chuẩn bị đậy nắp quan tài lại. Đột nhiên, vô số kiếp hôi tiên như đàn kiến lao tới, ồ ạt xông lên, như vô số con kiến bò khắp người Lăng Cơ. Trong trận chiến trước đó, ngàn cánh tay của Lăng Cơ đã bị chặt đứt hơn một nửa, nhưng vẫn còn lại vài trăm cánh tay. Hai tay nhấc tấm ván quan tài, những bàn tay còn lại vỗ bôm bốp vào người, trong phút chốc đã đập hết không biết bao nhiêu kiếp hôi tiên. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, vô số kiếp hôi tiên nhấn chìm Lăng Cơ, bao phủ hoàn toàn gã. Vô số kiếp hôi tiên trên người gã lúc nhúc như kiến, dần dần tụ lại thành một khối. Lăng Cơ dốc hết sức lực cuối cùng, ném về phía tấm ván quan tài. Tăng Thiên Quân hóa thành lục xí tàm nga, vỗ cánh bay tới, thân hình run lên, vô số tinh thể mỏng manh vô cùng bay ra, đánh rơi đám kiếp hôi tiên đang lao tới. Một chân của gã duỗi ra, nắm lấy tấm ván quan tài. Mắt thấy sắp nhốt được Ngọc Diên Chiêu vào trong, thì dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy, vô số kiếp hôi tiên đột nhiên múa may quay cuồng, bay lên, tư tán khắp nơi. Một vị thái cổ đại đế cao lớn vô cùng, vừa múa vừa hát, bay tới. Thân thể đột nhiên xoay tròn, biến thành một tấm da người khổng lồ, thân thể vặn vẹo, 5-6 vòng. Vút một tiếng. Tấm da người đó bị kim quan cuốn lên. Ván quan tài và kim quan sắp khép lại. Tấm da người liền theo khe hở quan tài, chui vào bên trong. Tấm da người vừa vào trong kim quan, đột nhiên, mọi lực hút của kim quan đều biến mất, không còn một giọt. Đế hút! Tăng Thiên Quân rợn tóc gáy, vứt tấm ván quan tài xuống, vỗ cánh bỏ chạy. Trong tiếng gào thét đã biến mất không dấu vết, khiến mọi người sững sờ. Trong thiên hạ, ngoài các vị đế ra, tốc độ của gã là nhanh nhất. Giờ đây, cuối cùng mọi người cũng được chứng kiến sở trường của gã. Quả nhiên là chạy trốn đệ nhất. Tổ kiếp bay tới, thôi động kiếm trận đồ định phong tỏa kim quan. Quát. Đế hốt chủ động vào quan tài, vậy thì tiễn hắn đưa tang, luyện chết cả hắn luôn. Đột nhiên, trong kim quan truyền đến tiếng cười của đế hốt. Tiểu quỷ cũng nghịch ngợm như cha ngươi. Trong lúc nói chuyện, một bàn tay da người trượt ra từ khe quan tài, năm ngón tay vô cùng linh hoạt, bật qua bật lại, đánh bay cả 49 thanh tiền kiếm. Tổ kiếp nhìn thấy tử khí lưu chuyển giữa các ngón tay, rợn tóc gáy. Thực lực của đế hốt còn cao hơn cả lời đồn. Đây là tiên thiên nhất khí, chết tiệt. Hắn vội vàng rút lui, không nói một lời, cuốn Oanh Oánh lên, quát. Oanh Oánh tiểu cô, mau cắt đứt liên lạc với kim quan. Oanh Oánh vội vàng cắt đứt liên lạc với kim quan, liền thấy tấm ván quan tài bay ra, đâm sầm vào Vu Tiên Bảo Thụ. Đám người kiểu Cầu Thủy Kính, Phương Trục Trí trên Vu Tiên Bảo Thụ hộc máu bay ngược ra sau. Thiên Hậu nương nương cũng không giữ vững được Vu Tiên Bảo Thụ, bị chấn đến mức lùi lại liên tục, máu tươi trào ra từ mắt, tay, miệng, mũi. Chỉ nghe một tiếng bùm vang trời, Vu Tiên Bảo Thụ cùng Thiên Hậu nương nương va vào trường thành thứ 9, làm sập cả trường thành. Trên trường thành tinh hà này, vô số đế đỉnh nguyên sắc linh sĩ, Thiên Hậu sợ làm họ bị thương nên đã một mình gánh chịu lực của cú va chạm này, nhưng dư chấn vẫn làm chết hàng ngàn linh sĩ. Thiên Hậu nương nương lòng đau như cắt, nhưng không còn tâm trí để ý nhiều, vội vàng ổn định thân hình, vung Vu Tiên Bảo Thụ. Từng giải hào quang tỏa ra, vạn vạn ngàn ngàn, như những cây cầu vồng nối liền ngàn vạn dặm, tiếp dẫn tất cả những linh sĩ bị hất bay. Oanh Oánh cũng kinh hãi, lúc này mới biết, một tiếng tiểu cô của Tô Kiếp đã cứu mạng mình. Nàng nhìn về phía kim quan, chỉ thấy trong quan tài truyền đến tiếng hừ hừ của đế hốt, như đang ngâm nga một khúc nhạc vui vẻ, chỉ là không có lời. Kim quang trong quan tài biến mất, thay vào đó là tử khí, tiên thiên tử khí. Tiên thiên nhất khí này thậm chí còn cao minh và hùng hậu hơn của Oanh Oánh không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không nhìn thấy trong quan tài có gì, chỉ có thể nghe thấy khúc nhạc nhỏ mà đế hốt đang ngâm nga. Lúc này, giai điệu dừng lại. Trong tử khí truyền đến một tiếng cười, hê hê. Trong lòng mọi người rúng động, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ khác từ từ vươn ra từ trong quan tài. Ngọc Diên Chiêu đứng trong lòng bàn tay đó, trường thương hóa rồng, quấn quanh thân thể. Trước đó, y đã phá vỡ đạo cảnh của Oanh Oánh, khôi phục lại thân thể kiếp hôi. Nhưng bây giờ, đứng trong lòng bàn tay của đế hốt, y đã hoàn toàn khôi phục lại thân thể. Không chỉ vậy, tính linh trong cơ thể y còn tỏa ra đạo quang kinh người, hình thành một hình chiếu tính linh cao hàng vạn dặm. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.